Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1292, giao dịch sảng khoái. Nhưng sự xuất hiện của Lâm Hữu cùng với sự nâng đỡ của Ngưu Phỉ đã khiến mọi việc có thêm một dị số, cũng để cho các bộ hạ của Cửu Anh ngửi được một tia hương vị lợi ích. Nói đi, các ngươi muốn làm thế nào? Lâm Hữu hỏi thẳng vào vấn đề. Sảng khoái. Ba cái đầu của Tam Đầu Giao vung lên, tuét miệng cười rộng tới mang tai. Ngươi cũng biết đấy, ma tộc chúng ta không am hiểu trồng trọt và chế tạo, cho nên thường xuyên dùng pháp tắc tinh thạch để trao đổi thức ăn và trang bị linh tinh với nhân loại. Trước đó loại giao dịch này bị cấm, có điều bây giờ Cửu Anh đại nhân đã cho phép chúng ta tiến hành giao dịch với nhân loại ở nơi của ngươi. Cho nên ngươi chỉ cần giúp chúng ta đổi đồ vật của những nhân loại kia, chúng ta sẽ tới lấy định kỳ. Các ngươi dùng pháp tắc tinh thạch để đổi đồ vật. Lâm Hữu kinh ngạc thốt lên. Há, ngươi nói món đồ chơi kia à? Chúng ta có rất nhiều, sắp chật không chỗ để chứa rồi, nó lại không đáng giá mấy đồng tiền. Nhiều đến mức không chỗ để chứa. Lâm Hữu sửng sốt, cuối cùng hắn đã rõ vì sao đám người thần vực muốn gánh mạo hiểm lớn như vậy để giao dịch với ma tộc. Chỉ riêng pháp tắc tinh thạch thôi cũng đủ để cho rất nhiều người điên cuồng. Không có gì ngạc nhiên, tranh đấu giữa ma thú vốn dĩ còn kịch liệt hơn cả lãnh chúa, hơn nữa muốn thăng cấp đều dựa vào việc giết chết kẻ địch nuốt chửng huyết nhục và năng lượng, pháp tắc tinh thạch hoàn toàn không có ích lợi gì cho bọn nó. Tích lũy tháng này qua năm nọ, số lượng tinh thạch tự nhiên là đạt tới một con số vô cùng khoa trương. Thậm chí có người từng nói rằng, nếu như nội bộ ma tộc ngừng tranh đấu, toàn lực tiến công, chỉ sợ thần vực sớm đã không còn tồn tại. Đủ để thấy phạm vi thế lực của ma tộc rộng lớn đến mức nào. Mà những gì hắn nhìn thấy bây giờ chỉ là một vùng bên ngoài đông cực ma vực, một góc của tảng băng trôi mà thôi. Thế nào? Cái này không khó làm phải không? Tam Đầu Giao thấy Lâm Hữu lộ ra dáng vẻ trầm tư, cho rằng đối phương cảm thấy khó xử, lại nói tiếp. Đương nhiên, chúng ta sẽ không bắt ngươi giúp đỡ không công, ngươi cần gì thì cứ nói, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Hiện tại, Lâm Hữu chính là nơi phát ra tư nguyên của bọn họ, hơn nữa sau lưng còn có chỗ dựa là Ngưu Phỉ, bọn hắn không thể quá mức phách lối. Ta có thể đưa ra yêu cầu thật sao? Đúng vậy, chỉ cần không quá phận là được. Vậy là tốt rồi, trước tiên ta cần 10.000 pháp tắc tinh thạch cấp 12, sau đó lại phái mấy đội ma thú cấp 12 lợi hại một chút đến giúp đỡ trông coi, ta sợ một mình không đối phó được những tên kia, việc này không quá phận chứ. Nói thật, khi đưa ra hai yêu cầu này, trong lòng Lâm Hữu vẫn còn có chút tâm thần bất định. Dù sao trong cảm nhận của hắn, mặc kệ là điều kiện nào, đổi lại là hắn thì đều khó mà đạt thành. Hắn đưa ra yêu cầu như vậy chẳng qua là lưu không gian để cò kè mặt cả mà thôi. Nhưng vừa mới dứt lời thì hắn phát hiện mình sai rồi. Hơn nữa sai đến thái quá. Chỉ hai điều này thôi sao? Tam Đầu Giao nhìn Lâm Hữu với vẻ mặt cổ quái, thật giống như vừa nghe được một lời đùa vô cùng vớ vẩn. À, có phải hai yêu cầu này quá phận rồi không? Xác thực rất quá phận. Tam Đầu Giao tức giận nói. Ta chính là thủ lĩnh của Tam Đầu Độc Giao tộc, chỉ đưa một chút đồ vật để nhờ người khác giúp đỡ, nói không sợ bị cười cho thối mũi à. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm 50.000 pháp tắc tinh thạch nữa. Nhân loại các ngươi rất giảo hoạt, đưa mấy tên ma thú cấp 12 qua đây sao mà đủ chứ? Đợi ta trở về phái hai thủ hạ cấp 13 qua đây trấn giữ, ngươi thấy thế nào? Đậu xanh. Thật là một ma thú ngay thẳng. Lâm Hữu không khỏi thầm văn tục một tiếng, đột nhiên cảm giác mình lỗ to. Sớm biết vậy hắn đã đòi 100.000 rồi. Không ngờ có ngày hắn lại cảm thấy ma thú đáng yêu như vậy. Ngược lại đám lãnh chúa cả ngày lục đục, ngươi lừa ta gạt với nhau càng giống ma thú hơn. Thành giao. Đến lúc đó ta sẽ ưu tiên chuẩn bị thứ mà ngươi muốn. Lâm Hữu không do dự, lập tức đồng ý đề nghị của thủ lĩnh Tam Đầu Giao. Như vậy mới phải chứ. Tam Đầu Giao thủ lĩnh nhếch miệng cười lần nữa. Vậy ta đi trước, một hồi nữa sẽ mang đồ vật tới đây, đến lúc đó có lẽ sẽ có những thủ lĩnh khác tới tìm ngươi, ngươi đừng quên những lời vừa rồi. Thì ra là thế. Bởi vì có đối thủ cạnh tranh cho nên mới chào giá cao như vậy sao? Lâm Hữu nghe được lời nói của đối phương, chợt bừng tỉnh. Thủ hạ của Cửu Anh thật đúng là có đông đảo ma thú cấp cao, hắn muốn thay thế sợ là không dễ dàng. Có điều như vậy khá tốt, có những ma thú cường đại như vậy hộ giá hộ tống, hắn muốn nhìn ai còn dám tới giết hắn. Vấn đề an toàn đã được giải quyết, tiếp theo hắn có thể mượn cơ hội này để phát triển lớn mạnh lãnh địa, đồng thời kiếm lời pháp tắc tinh thạch trong giao dịch giữa hai bên rồi dùng nó để nhanh chóng gia tăng thực lực của bản thân. Đợi đến khi hắn lên tới cấp 13, chính là lúc bắt đầu báo thù. Lâm Hữu siết chặt nắm đấm, sau đó bận rộn qua lại các nơi trong lãnh địa, chuẩn bị một số kiến trúc và công cụ cần thiết để biến nơi này trở nên thích hợp hơn cho việc giao dịch. Mà binh chủng còn lại thì giúp Khuân vác gạch đá, trồng trọt thực vật. Toàn bộ lãnh địa hăng hái làm việc, khí thế ngất trời. Ngươi nói cái gì? Tên lãnh chúa hạ giới kia thành lập lãnh địa bên ngoài Đông Cực ma vực. Trong chủ điện Điện Vạn Thần, một nam nhân trung niên không giận tự uy đang ngồi lập tức đứng bật dậy sau khi nghe thất trưởng lão đứng ở bên dưới báo cáo. Hồi điện chủ, ta đã phái người đi điều tra qua, tin tức vừa mới truyền về xác thật là có việc này. Thất trưởng lão nơm nớp lo sợ, hoàn toàn không có thái độ cao cao tại thượng như trước kia. Bởi vì người đứng ở trước mặt hắn chính là điện chủ thống trị toàn bộ Điện Vạn Thần, nắm giữ thực lực chân thần cấp 10. Mà hai bên đại điện, bảy vị trưởng lão Điện Vạn Thần toàn bộ có mặt, hiển nhiên là đại quân ma thú bên kia tiền tuyến đã thối lui. Ma tộc lại cho phép một nhân loại thành lập lãnh địa trên địa bàn của bọn hắn. Điện chủ không có nổi trận lôi đình bởi vì sự kiện này, mà là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Những người khác vốn định lên tiếng trào phúng, nhưng nghĩ tới đại trưởng lão cũng ở đây, tự nhiên là không dám nói thêm cái gì. Sau một hồi yên tĩnh, tam trưởng lão cũng lên tiếng. Ta đề nghị trước tiên phái mấy người qua đó dò xét một chút, nếu như ma tộc không can thiệp thì chúng ta có thể bắt hắn trở lại. Ta cũng đồng ý biện pháp của tam trưởng lão, nghe nói Diệt Thần Minh và vài thế lực khác đã bắt đầu hành động rồi. Ngũ trưởng lão vội vã nói. Bây giờ, Lâm Hữu mang trên người hạch tâm thế giới tuyệt đối là bánh trái thơm ngon trong mắt vô số thế lực và lãnh chúa, ra tay trễ chỉ khiến người khác nẫn tay trên mà thôi, nhất định phải mau chóng hành động mới được. Cho nên sau khi hội nghị kết thúc, tam trưởng lão và thất trưởng lão lập tức khởi hành, mang theo một đội chấp sự thập nhị giai rời đi Điện Vạn Thần, vội vàng chạy tới Đông Cực ma vực. Cùng lúc đó, các thế lực còn lại nhận được tin tức cũng sôi nổi phái lãnh chúa cao giai khởi hành, tất cả đều hội tụ về một hướng. Nhất thời, toàn bộ phía Đông Thần vực dâng lên sóng ngầm cuồn cuộn. Mau, gia hỏa gọi là Lâm Hữu kia ở ngay phía trước. Trên hoang mạc vô biên, mười mấy lãnh chúa cấp 12 cưỡi tọa kỵ nhanh chóng chạy tới gần Đông Cực ma vực. Bọn hắn đều thuộc thế lực nhận được tin tức sớm nhất trong tòa thành thị phụ cận. Nghe nói chỉ cần thành công bắt được Lâm Hữu thì có thể nhận được mấy trăm ngàn pháp tắc tinh thạch, cho nên bọn hắn lập tức phái đội ngũ vội vàng chạy đến, muốn đoạt giải thưởng trước những người khác. Chẳng mấy chốc đội ngũ đã băng qua vùng hoang dã, đến bên ngoài khu vực bị màu đỏ máu bao phủ, cẩn thận tìm kiếm từng ngóc ngách. Tìm được rồi, ở bên kia. Bỗng nhiên, một trong những lãnh chúa bay trên không trung hô một tiếng rồi chỉ về phía vòng xoáy đang chậm chạp xoay tròn ở đằng xa. Nhìn xuyên qua một mảnh huyết khí nồng đậm có thể mơ hồ thấy được bóng của một gốc đại thụ, đó chính là hóa thân của đại thụ thế giới trong lãnh địa Lâm Hữu. Ha ha, không cần tốn nhiều công sức mà đã tìm được rồi, giải thưởng 500.000 là của chúng ta. Đi thôi, chúng ta tới đó xem một chút, lần này nhất định phải bắt sống được hắn. Nếu không được thì giết chết, như vậy cũng sẽ được mấy trăm ngàn. Căn cứ vào tin tức mà phía trên ghi chép lại, thực lực của mục tiêu được treo giải thưởng lần này chỉ có chuẩn thần cấp 4 mà thôi. Đội ngũ của bọn họ là chuẩn thần cấp 5 trở lên, nhiều người đồng loạt ra tay còn không phải dễ như ăn bánh. Dưới sự kích động, cả bọn lập tức triệu hoán binh chủng. Mấy trăm ngàn binh chủng cấp 12 tạo thành vòng vây thâm nhập vào luồng khí xoáy màu đỏ, sẵn sàng ngăn chặn Lâm Hữu chạy thoát bất cứ lúc nào. Trên bầu trời, một lượng lớn binh chủng phi hành đang bay lượn vòng quanh, tiến hành giám thị bên trong luồng khí xoáy. Thế nhưng bọn hắn lại không chú ý tới. Khi bọn hắn bước vào phạm vi huyết khí đỏ tươi xung quanh bọn hắn dần dần chuyển sang màu tím sẫm, dưới sự lôi kéo của luồng khí xoáy, chớp mắt một cái đã lan tràn khắp toàn bộ đội ngũ. Có gì đó là lạ, tại sao mấy thứ huyết khí này lại đổi màu rồi? Cuối cùng, tên lãnh chúa mạnh nhất trong đội có thực lực chuẩn thần cấp 7 phát hiện dị thường, hắn ta nghi ngờ nhìn xung quanh. Ngay sau đó, các lãnh chúa khác kịp phản ứng lại, sắc mặt lập tức biến đổi. Không tốt, trong không khí có độc. Mau lùi lại. Trong tiếng kinh hô, mấy tên lãnh chúa lập tức bay ngược trở lại, chạy ra ngoài huyết khí. Ầm. Mấy tên thực lực yếu chạy chậm đã bị khí độc nhập thể, ngã lăn ra đất. Binh chủng của bọn hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi, giống như cảnh tượng gặt lúa mạch, toàn bộ ngã xuống liên miên không ngớt, phát ra từng tiếng kêu rên thống khổ. Cứu! Mau cứu ta! Một tên lãnh chúa chuẩn thần cấp một trợn mắt, hai tay bóp chặt cổ họng, da thịt đã bị khí độc nhuộm thành màu tím sậm. Nhưng trước khi các lãnh chúa khác kịp giải cứu thì chân của hắn ta đột nhiên bị một thứ gì đó cuốn lấy, trong một tiếng kêu thê lương thảm thiết, hắn ta đã bị kéo vào sương mù đỏ và biến mất không thấy tăm hơi. Tính cả binh chủng của hắn ta, toàn bộ đều mất mạng. Đáng chết! Các lãnh chúa còn lại nhìn một màn này mà muốn rách cả mí mắt, vừa mới đối mặt là đã miểu sát lãnh chúa cấp 12, chẳng lẽ đối phương được chuẩn thần cấp 8 trở lên trợ giúp? Nghĩ tới đây, bọn hắn nào dám ở lại lâu, lập tức phát động kỹ năng gia tốc bỏ chạy ra bên ngoài. Nhưng những tiếng kêu la thảm thiết lại nối tiếp nhau vang lên sau lưng đám người này, trong nháy mắt lại có thêm mấy tên lãnh chúa mất mạng, bị quái vật không biết tên kéo đi. Hình ảnh kinh khủng khiến cả đám vừa kinh ngạc vừa khiếp sợ. Trời đánh đám gia hỏa kia, tin tức đưa cho chúng ta là giả. Tên Lâm Hữu tuyệt đối không thể nào chỉ là chuẩn thần cấp 4, chí ít phải là chuẩn thần cấp 8 trở lên. Mau trốn đi. Hình như có thứ gì đó đang đuổi tới. Những người còn lại cơ bản đều là thực lực từ cấp 5 trở lên, tốc độ có thể nói là nhanh đến cực điểm. Vì bảo mệnh, có người còn khai hỏa toàn bộ kỹ năng, chạy thục mạng ra bên ngoài, binh chủng vây thành một vòng bảo hộ kín kẻ bản thân ở bên trong. Nhưng mà bọn hắn không ngờ tới. Khi cả đám sắp thoát khỏi khu vực huyết khí thì hai bóng đen to lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống và rơi về phía bọn hắn. Cẩn thận đó! Một lãnh chúa hệ thiên sứ kinh hô, binh chủng lập tức triển khai hộ thuẫn thánh quan bảo hộ một vài lãnh chúa ở bên trong. Mấy tên lãnh chúa còn lại cũng phản ứng cực nhanh, sôi nổi phát động kỹ năng phòng ngự, từng tầng quan mang dày đặc bao phủ thân mình. Ầm ầm. Tiếng va chạm đinh tai nhức óc kèm theo âm thanh giòn giả vang lên, nổ tung phía trên hộ thuẫn. Nhiều người thậm chí còn không kịp phản ứng lại thì hộ thuẫn đã vỡ vụn, hai con quái vật khổng lồ kia tung nắm đấm nện hai tên lãnh chúa thành thịt nát. Miểu sát. Chỉ vẻn vẹn một kích đã miểu sát hai lãnh chúa chuẩn thần cấp 5. Ba người còn lại sợ vỡ mật, sắc mặt bọn hắn lập tức trắng bệch. Bởi vì thứ xuất hiện trước mặt bọn hắn rõ ràng là hai con cự thú cùng kỳ cấp 13. Thế mà lại có thể điều động ma thú cấp 13 chiến đấu, chuyện này không thể nào. Giờ khắc này, bọn hắn đã không biết nên hình dung sự chấn động trong lòng như thế nào. Thấy hai đồng bạn chết thảm, cả đám lập tức bỏ chạy tứ tán. Ước gì trước đây cha mẹ sinh ra thêm mấy đôi chân cho mình. Nhưng chờ đợi bọn hắn lại là hai đạo hắc quang ngút trời, bao phủ toàn bộ khu vực bọn hắn đang đứng. Ngay sau đó, toàn bộ binh chủng của bọn hắn ngã xuống rồi lại biến thành vô số cổ khô lâu được bao phủ bởi một mảnh tử khí. Trong nháy mắt, nơi mà bọn hắn đứng biến thành một biển khô lâu, bị vô số khô lâu vây quanh. Tử vong hiến tế. Đây là kỹ năng mà binh chủng vong linh cấp truyền kỳ hay ma thú vong linh cấp đầu mục mới có thể sử dụng. Nhìn binh chủng của mình trong nháy mắt đã biến thành khô lâu, ba tên lãnh chúa còn lại lập tức hai chân mềm nhũn, sợ hãi gào to. Tha cho chúng ta đi, chúng ta chỉ là vô tình xông vào mà thôi. Cầu xin ngươi thả chúng ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Bọn hắn biết chắc Lâm Hữu đang ở nơi nào đó bên trong một mảnh huyết khí nhìn chằm chằm vào bọn hắn. Mà những ma thú này rõ ràng là nghe theo mệnh lệnh của hắn. Nếu như muốn sống, vậy chỉ có thể cầu xin Lâm Hữu, cầu xin hắn tha cho mình một mạng. Chỉ tiếc là Lâm Hữu lúc này đã không có bất luận hảo cảm gì với lãnh chúa, huống chi mục đích của đám người này là tới đuổi giết hắn. Vô ý xông vào, thật đúng là buồn cười. Sao lúc trước đuổi giết hắn không thấy ai nói là mình chỉ vô tình đi ngang qua thôi? Giết đi! Giọng nói lạnh như băng vang lên bên trong mảnh huyết khí. Đại Pháp Sư Vong Linh cấp 13 giấu ở một bên khác hiện thân rồi bắn ra mấy đạo hắc quang, tinh chuẩn trúng vào mi tâm của ba người. Ba tên lãnh chúa đang quỳ xuống cầu xin đột nhiên sững người rồi ngã xuống đất, hai mắt mở to, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Lúc này, Lâm Hữu mới xuất hiện và đi về phía thi thể của bọn hắn. Mà ở bên cạnh hắn là hai con cự thú cùng kỳ và hai vong linh Đại Pháp Sư, hơn nữa tất cả đều là ma thú cấp đầu mục cấp 13, tương đương với binh chủng truyền kỳ cấp 13. Bọn nó là do mấy tên thủ hạ cấp thủ lĩnh của Cửu Anh sắp xếp cho Lâm Hữu, chuyên dùng để bảo hộ sự an toàn trong lãnh địa của hắn. mục đích là để hắn có thể giao dịch vật tư cho bọn hắn trôi chảy và thuận tiện hơn. Kết quả chỉ mới qua một ngày mà đã có người nóng lòng đưa mạng tới cửa, điều này cũng làm cho hắn cảm nhận sâu sắc sự khủng bố của cấp 13. Chỉ chưa đến 2 phút đồng hồ, hơn 10 tên lãnh chúa cấp 12 đã mất mạng, không một ai may mắn thoát khỏi, chiến tích này quả là quá kinh khủng. Nhìn như vậy, mình có thể chạy thoát khỏi vòng vây của đại trưởng lão và thất trưởng lão thật đúng là may mắn, tất cả là nhờ có năng lực nghịch thiên thời gian pháp tắc. Đi thôi, phải xử lý sạch sẽ các thi thể. Lâm Hữu nói một câu với mấy con ma thú và nhóm vương tộc rồi đi thẳng đến thi thể của các lãnh chúa, nhặt lên quả cầu tài nguyên mà bọn hắn đánh rơi. Cộng thêm mấy tên lãnh chúa vừa bị giết thì hiện giờ hắn có tổng cộng 12 viên, 1/3 là chuẩn thần cấp 5 trở lên, quả thực là thu hoạch lớn. Cái này còn nhanh hơn nhiều việc hắn tự lên sân khấu chém giết. Trong lúc mừng rỡ, ánh mắt của hắn thoáng lướt qua mấy con ma thú, phát hiện bọn nó đang ăn ngấu nghiến thi thể của các binh chủng trên mặt đất. Bởi vì nuốt huyết nhục càng nhiều thì thực lực của bọn nó sẽ càng mạnh. Sau khi nuốt đủ nhiều thi thể cấp cao, bọn nó thậm chí có cơ hội lên tới cấp 14, hoặc thức tỉnh huyết mạch, từ cấp đầu mục tiến hóa đến cấp thủ lĩnh. Tuy cấp đầu mục cũng có trí tuệ cực cao nhưng lại không thể nói chuyện. Nếu như có thể lên tới cấp thủ lĩnh, vậy sẽ hoàn toàn khai trí giống như thủ lĩnh tam đầu giao trước đó, xem như triệt để thoát khỏi phạm trù ma thú bình thường, bước vào tầng lớp ma thú cao tầng. Mà đối với ma thú cao tầng, ma thú bình thường chẳng qua là binh tốt dùng để tiêu hao hoặc lương thực để nuốt chửng. Lâm Hữu không có quản chúng nó. Sau khi kiểm tra không còn bỏ sót thứ gì, hắn mang theo tất cả quả cầu tài nguyên, vượt qua màn sương mù màu máu, trở lại bên trong lãnh địa. Xin hỏi có muốn sử dụng quả cầu tài nguyên hay không? Sử dụng toàn bộ. Sử dụng thành công, thu hoạch được tư nguyên bên dưới. Pháp tắc tinh thạch cấp 12x64.150. Pháp tắc tinh thạch cấp 11x5.632. Pháp tắc tinh thạch cấp 10x5.800. 64.000. Lâm Hữu nghe được âm thanh nhắc nhở, đôi mắt của hắn sáng lên. Lãnh chúa chuẩn thần cấp 5 trở lên quả nhiên không giống nhau, trên người lại có nhiều pháp tắc tinh thạch như vậy. Trước đó hắn giết 10 tên lãnh chúa cấp 12 cũng chỉ được hơn 40.000 mà thôi. Những thứ này pháp tắc tinh thạch, tính cả theo mấy cái ma thú thủ lĩnh kia đưa cho, hiện tại hắn có khoảng 200.000 viên. Cuối cùng có thể chiêu đầy 50.000 binh chủng siêu phàm, đồng thời còn có dư để hấp thu thăng cấp. Đông cực ma vực này thật đúng là phúc địa của hắn. Cứ theo tốc độ này, thời điểm hắn sang bằng điện vạn thần sẽ không quá xa. Phải rồi. Đột nhiên, Lâm Hữu linh quang chợt lóe, nhớ lại việc mình đã gom góp đủ 10 mảnh vỡ lệnh bài binh chủng truyền kỳ trong lúc đào tẩu. Hắn lập tức mở không gian cá nhân lấy bọn nó ra ngoài. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng truyền kỳ, ngẫu nhiên, đã gom góp đủ, xin hỏi có muốn hợp thành hay không? Hợp thành. Soạt. Ánh sáng sáng lên. 10 mảnh vỡ nhanh chóng dung hợp vào nhau, chớp mắt một cái đã biến thành một lệnh bài màu vàng sẫm. Chúc mừng ngài, thu hoạch được lệnh bài binh chủng truyền kỳ, thích khách thánh điện, hệ hình người. Ách. Được rồi. Có vẻ vận khí lần này không tốt như lần trước, chỉ ngẫu nhiên đạt được binh chủng thích khách hệ hình người. Xem ra chỉ có thể tạm thời giữ lấy, chờ sau này có dịp đổi thành hệ thực vật. Lâm Hữu thu hồi lệnh bài rồi ấn mở giao diện chiêu mộ, bắt đầu chiêu mộ huyễn thần thảo cấp truyền kỳ rồi tiến hành đột biến, chuẩn bị chế tạo một quân đoàn thực vật siêu phàm cường đại để trấn thủ lãnh địa. Một bên khác, trong một tòa thành thị thuộc thần vực cách xa hàng ngàn dặm. Sau một đêm truyền bá, một tin tức nặng ký cấp tốc lan truyền như một cơn lốc trong các lãnh chúa. Nghe nói gì chưa? Gia hỏa bị truy nã trước đó dám thành lập lãnh địa bên ngoài đông cực ma vực. A, một nhân loại làm sao có thể thành lập lãnh địa ở nơi đó được chứ? Đúng đấy, nếu như ngươi nói là lãnh chúa tộc thú nhân thì ta còn miễn cưỡng tin tưởng, là nhân loại cũng quá vớ vẩn rồi. Nhưng không phải phần lớn tộc thú nhân ở phía nam thần vực sao? Cách nơi này xa cả 1 tỷ cây số. Chắc chắn 100%. Không tin ngươi đi hỏi thăm một chút, rất nhiều người đều nhận được tin tức này. Từng tiếng kinh hô khó có thể tin liên tục vang lên trên đường phố, khiến toàn bộ tòa thành thị trở nên ồn ào và náo nhiệt. Đông cực ma vực chính là nơi được gọi là cấm địa của lãnh chúa. Thế mà bây giờ lại có con người thành lập lãnh địa ở nơi đó, hơn nữa còn bình yên vô sự, bọn hắn không khiếp sợ mới là lạ. Không ít người ngửi được mùi vị của lợi ích. mà ba vị trưởng lão điện vạn thần vừa mới đến tòa thành thị này không nhịn được chau mày lắng nghe người qua đường nghị luận. Tin tức đã truyền ra rồi, chúng ta phải nhanh lên hành động mới được. Tam trưởng lão thấp giọng nói. Ở bên cạnh lão ta, đại trưởng lão vốn dĩ không nên xuất hiện cũng đi theo, chuẩn bị bắt Lâm Hữu bằng thủ đoạn lôi đình. Tin tức truyền ra nhanh như vậy làm bọn người điện vạn thần bất ngờ. Nhưng cũng chính vì vậy lại càng làm quyết tâm xâm nhập đông cực ma vực của Lâm Hữu trở nên kiên định hơn. Không chút dừng lại, toàn bộ đội ngũ trùng điệp chạy ra ngoài thành, dẫn tới vô số lãnh chúa nhao nhao nhìn qua. Hình như đó là đội ngũ của điện vạn thần. Hả? Hình như thật sự đúng là vậy đó, ba người dẫn đầu kia là trưởng lão của điện vạn thần, trước đó ta khi ta đi đến thành vạn thần đã nhìn thấy bọn hắn một lần. Trưởng lão của điện vạn thần à? Chẳng phải đó là lãnh chúa cấp 13 à? Nhìn phương hướng đó, chẳng lẽ bọn hắn muốn đi bắt Lâm Hữu kia? Đi, chúng ta cũng đi qua đó một chút đi. Các lãnh chúa có thể nói là cực kỳ tò mò đối với một người có thể bị các thế lực lớn truy nã như Lâm Hữu, vội vàng cưỡi lên tọa kỵ đuổi theo. Có người thì là không cam lòng bỏ lỡ cơ hội nhận được phần thưởng nên định đi qua đó xem còn có cơ hội ké một chén canh hay không. Nhưng càng nhiều người vẫn lựa chọn ở lại trong thành chờ đợi tin tức, không muốn đi lội vũng nước đục này. Dù sao thì đây chính là ba lãnh chúa cấp 13, tuyệt đối có thể xem là một chiến lực cực kỳ khủng bố ở vùng đất cực đông này, bọn hắn vẫn còn chưa to gan đến mức muốn đi cướp thức ăn trước miệng cọp. Có lẽ lần này, gia hỏa tên Lâm Hữu này sẽ lành ít dữ nhiều rồi. Đúng vậy, lần trước hai trưởng lão của Điện Vạn Thần không bắt được hắn, bây giờ lại trực tiếp phái ra ba người. Nghe nói hắn đến từ hạ giới, không ngờ người như vậy cũng dám đối nghịch với Điện Vạn Thần, thật đúng là chán sống mà. Chỉ là đáng tiếc những treo thưởng kia, hai. Các lãnh chúa thở dài liên tục, trong lòng đã tuyên án tử hình cho Lâm Hữu. Mà người của một chút thế lực ra ngoài tìm hiểu tin tức thì đều vội vã rời khỏi, truyền tin tức quan trọng này về cho thế lực của mình. Ngươi nói cái gì? Người của Điện Vạn Thần đã bắt đầu hành động rồi à? Sao lại nhanh như vậy? Phân bộ Diệt Thần Minh, một người đàn ông khí thế không kém trưởng lão Điện Vạn Thần chút nào trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào trong mật báo của thuộc hạ. Trước đó, ngay khi thu được tin tức của Lâm Hữu, bọn hắn cũng đã bắt đầu triệu tập nhân thủ, chuẩn bị đuổi đến ra tay trước Điện Vạn Thần. Bởi vì trước đó không lâu, bọn hắn đã biết được chuyện về hạch tâm thế giới. Loại chí bảo làm cho vô số lãnh chúa thèm nhỏ dãi này, bọn hắn đương nhiên không thể để cho nó rơi vào trong tay đối thủ một mất một còn của bọn hắn, nếu không thì hậu quả khó mà lường được. Không chần chờ, người đàn ông nhanh chóng ấn mở giao diện, truyền tin tức này về tổng bộ, nói bọn hắn tranh thủ thời gian tăng thêm nhân thủ về hướng bên này. Cùng lúc đó, ở trong các thế lực khác cũng xảy ra chuyện tương tự. Tất cả đều khẩn cấp xuất động cường giả, dự định ở nửa đường chặn người này lại. Chỉ cần người chưa được đưa về tổng bộ Điện Vạn Thần thì bọn hắn sẽ vẫn còn có cơ hội. Điện Vạn Thần hiển nhiên cũng ngờ tới kết quả này, cho nên mới sẽ vội vã hành động như vậy, trong đêm chạy tới thành Vạn Thần. Mà Lâm Hữu Thân ở vòng xoáy trung tâm, lúc này hắn vẫn đang cố gắng đột biến binh chủng. Đột biến binh chủng truyền kỳ cấp 12 cần tiêu hao một viên tinh thạch pháp tắc, xin hỏi ngài có muốn tiếp tục không? Tiếp tục. Mời ngài lựa chọn kỹ năng và thuộc tính muốn giữ lại. Giữ lại mọc thêm vô hạn, thuộc tính ngẫu nhiên. Đột biến thành công, tiềm lực binh chủng thăng cấp. Binh chủng trước mắt, yêu nữ huyết tinh, siêu phàm. Tiếng nhắc nhở liên tiếp qua đi, Lâm Hữu cuối cùng cũng đột biến xong binh chủng. Tên, yêu nữ huyết tinh, siêu phàm. Chủng tộc, thực vật. Cấp độ, cấp 7, chuẩn thần cấp 4. Lực lượng, 5,9 triệu. Thể chất, 6 triệu. Tốc độ, 5,2 triệu. Tinh thần, 5,86 triệu. Kỹ năng, mọc thêm vô hạn, đằng tiên kịch độc, xương độc tiên huyết, huyết tinh cuồng loạn, quốc gia tiên huyết, duỗi ra rất nhiều dây leo cuốn lấy kẻ địch, phóng ra tiên huyết kịch độc, mỗi dây cưỡng chế khấu trừ 2.5% thể chất của kẻ địch, hiệu quả sẽ giảm xuống nếu gặp đối tượng có thể chất cao hơn bản thân. Lực lượng bản nguyên, thuộc tính cơ bản tăng lên 20%, điểm tối đa 50%. Giới thiệu, một nhánh trong ba đại yêu nữ dây leo độc tâm, huyết tinh, thực vật khủng bố nhờ chiến tranh, tiên huyết có thể kích phát tiềm lực của nó, càng đánh càng hăng. Binh chủng cấp siêu phàm bình thường, mặc dù cường độ kỹ năng còn chưa bằng vương tộc, nhưng cũng rất không tệ. Cũng giống như yêu nữ dây leo huyết tinh, đại kỹ năng vẫn là phiên bản yếu hơn của kỹ năng quốc gia huyết tinh của Thanh Đằng, có thể tạo thành tổn thương cố định mỗi giây đối với kẻ địch bị dây leo cuốn lấy. Lâm Hữu đếm sơ một chút. 50.000 binh chủng, hắn đột biến ra tổng cộng khoảng 2.000 yêu nữ huyết tinh, sau khi mọc thêm thì số lượng trực tiếp tăng vọt đến 4.000. Tăng thêm yêu nữ độc tâm am hiểu kịch độc và yêu nữ ác mộng am hiểu mị hoặc, dây leo gần như trải rộng khắp trong ngoài rừng rậm, tuyệt đối là một tay hảo thủ phòng thủ quần chiến. Quan trọng nhất là hắn phát hiện huyết khí trải rộng xung quanh này lại có thể phát động huyết tinh cuồng loạn. Mặc dù không tăng lên nhiều như trực tiếp cắn nuốt huyết nhục, nhưng vẫn tăng lên không ít chiến lực cho quân đoàn dây leo của hắn. Lại thêm hòa hợp tự nhiên của linh tịch tăng thêm 10% thuộc tính ngoài định mức, và mọc thêm vô hạn làm số lượng tăng lên gấp đôi. Ngăn cản chuẩn thần cấp 10 tiến công hoàn toàn không đáng kể. Dù sao thì phần lớn lãnh chúa cấp 12 đều chỉ là có binh chủng truyền kỳ mà thôi, cho dù là chuẩn thần cấp 10 thì thuộc tính cũng chỉ tăng thêm 25%, vẫn có chênh lệch nhất định với binh chủng siêu phàm. Bây giờ, hắn cũng chỉ thiếu mỗi cấp độ mà thôi. Lâm Hữu hít sâu một hơi, nhìn về phía giao diện tài nguyên. Sau khi đột biến xong 50.000 binh chủng, hắn còn thừa lại hơn 101.000 khối tinh thạch pháp tắc cấp 12. Hắn giữ lại số lẻ hơn 1.000 khối dự bị, sau đó trực tiếp lấy 100.000 tinh thạch ra, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ ở phía trước mặt. Xin hỏi có phải ngài muốn hấp thu tất cả tinh thạch pháp tắc cấp 12 không? Phải. Vừa nói hết câu, tinh thạch pháp tắc trước mắt đã hóa thành từng đạo tia sáng dung nhập vào trong cơ thể của hắn, năng lượng khổng lồ xưa nay chưa từng có làm cho cường độ linh hồn của hắn nhanh chóng tăng lên. Ngay cả bản nguyên vũ trụ cũng nhờ vậy mà không ngừng mở rộng. Đại thụ thế giới càng khai chi tán diệp, lần nữa mở rộng đại lục trung tâm. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chuẩn thần cấp 5. Chúc mừng ngài đã thăng cấp thành công, cấp độ hiện tại, chuẩn thần cấp 6. Liên tiếp hai tiếng nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu. Lực lượng linh hồn ẩn chứa trong 100.000 khối tinh thạch pháp tắc đã giúp hắn trực tiếp bạo thăng 2 cấp, đạt tới chuẩn thần cấp 6. Lại có thể một lần tăng lên 2 cấp. Lâm Hữu cảm nhận được lực lượng cường đại trong cơ thể mình, mừng rỡ không thôi. Hắn vội vàng bình tĩnh lại tâm thần, gọi ra giao diện thuộc tính của mình. Tên: Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc: Nhân loại. Cấp độ: Cấp 12, chuẩn thần cấp 6. Lực lượng: 8 triệu. Thể chất: 8 triệu. Tốc độ: 7.52 triệu. Tinh thần: 7.52 triệu. Kỹ năng cơ bản: Đột biến nhiều tầng, pháp tắc thời gian, trói buộc linh hồn, thanh cương, bản nguyên song sinh, cấp bậc chưa đủ, chưa mở khóa. Lực lượng bản nguyên, tiềm lực của tất cả binh chủng mở khóa 60%. Giới thiệu, giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép thực lực cụ thể và các hạng kỹ năng của lãnh chúa, mở khóa sau khi trở thành lãnh chúa. Hắn triệu hoán hạch tâm lãnh địa, sau đó lại lần nữa chuyển trói buộc linh hồn thành thanh cương, sao chép thuộc tính của nó. Phải biết dù binh chủng truyền kỳ đạt đến chuẩn thần cấp 10 thì thuộc tính cũng chỉ 6.25 triệu mà thôi, binh chủng siêu phàm thì mới 7.5 triệu. Trừ phi phát động đại kỹ năng hoặc thủ đoạn bộc phát, nếu không thì căn bản không có cách nào phá vỡ phòng ngự của hắn. Lúc này, hắn đã hoàn toàn không sợ bất kỳ một lãnh chúa cấp 12 nào rồi. Việc duy nhất hắn cần lo lắng cũng chỉ có lãnh chúa cao hơn cấp 13 mà thôi. Cho dù thật gặp phải lãnh chúa cấp 13 thì hắn cũng có thể dựa vào tốc độ và pháp tắc thời gian tiến hành quần nhau, sẽ không chật vật giống như lúc bị đại trưởng lão và thất trường lão truy sát trước đó. Dù sao thì tốc độ thời gian trôi qua giảm xuống 20 lần, đối với một lãnh chúa vẫn vô cùng kinh khủng. Thậm chí, nếu như sát thương của hắn đủ cao thì cũng có thể thử vượt cấp chém giết chân thần cấp 1. Đương nhiên, đây cũng chỉ là hy vọng hão huyền của hắn mà thôi. Thuộc tính của mỗi một đại cấp độ đều chênh lệch ít nhất 10 lần, cho dù hắn lên tới chuẩn thần cấp 10 phát động gào thét dã man thì cũng tăng lên khoảng 4 lần mà thôi. Hơn nữa chênh lệch thuộc tính càng lớn thì hiệu quả mặt trái càng yếu, ngay cả loại kỹ năng đánh xuyên phòng ngự cũng sẽ bị giảm xuống đến mức rất thấp, chỉ có thể bỏ qua một phần phòng ngự. Trừ phi vương tộc của hắn thăng cấp đến hoàng tộc, thuộc tính cơ bản tăng thêm biến thành 150% thì dưới trạng thái triển khai toàn bộ bộc phát, hắn mới có cơ hội liều mạng một phen. Cũng không biết muốn đột biến hoàng tộc cần tài nguyên gì. Lâm Hữu sờ lên cằm, vẻ mặt trầm tư. Nếu như có thể đột biến ra binh chủng cao cấp nhất là hoàng tộc thì tăng lên đối với hắn tuyệt đối là cực kỳ to lớn. Trước đó, khi còn ở vạn giới, bởi vì cấp bậc chưa đủ nên hắn đã đột biến thất bại. Hiện tại hắn đã vượt xa lúc trước, chắc là cũng phải xuất hiện thay đổi gì mới rồi chứ. Trong lòng của Lâm Hữu mang theo mong đợi, lập tức gọi tinh quỳ đang phơi nắng gần đó tới, sử dụng đột biến đối với nó. Đột biến thất bại, thiếu khuyết tài liệu cần để đột biến, 100 viên tinh thạch pháp tắc cấp 14, 1 viên tinh thạch pháp tắc cấp 15. Mẹ nó! Tinh thạch pháp tắc cấp 15. Vật liệu cấp chủ thần. Lâm Hữu bị nhắc nhở trong đầu làm kinh ngạc đến ngây người, kém chút nữa đã trực tiếp chửi ầm lên. Đây chính là cấp bậc cao nhất trong toàn bộ thần vực, ngươi nói một chuẩn thần cấp 12 nho nhỏ như hắn đi đâu tìm được vật liệu cấp bậc này. Sợ là toàn bộ thần chi lĩnh vực cộng lại cũng không có mấy. Quả nhiên không hổ là hoàng cấp đứng đầu nhất trong số binh chủng, tài liệu cần để đột biến quả là kinh người. Nhưng cũng làm cho Lâm Hữu sinh ra một tia hy vọng, bởi vì hắn nhiều hơn những người khác một con đường thu hoạch được binh chủng hoàng tộc. Xem ra sau này phải lưu ý tin tức tinh thạch pháp tắc đỉnh cấp nhiều một chút mới được. Lâm Hữu nghĩ tới đây, mới đứng dậy phủi đi bụi đất trên người, chuẩn bị đến biên giới luồng khí xoáy xem tình huống thu thập tài liệu đá. Nhân loại. Nhưng ngay lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Giao thủ lĩnh hôm qua đã gặp mặt vài lần, ba đầu vỗ cánh thẳng tắp xông vào trong luồng khí xoáy, hạ xuống trước mặt hắn. Sao vậy? Tìm ta có chuyện gì không? Lâm Hữu dừng bước lại, hỏi. Không có chuyện thì không thể tìm ngươi à? Thủ lĩnh độc giao ba đầu ngẩng đầu lên, liếc trộm thanh đằng ở trên đại thụ thế giới và quân đoàn dây leo bên cạnh nó một cái. Lâm Hữu thấy thế, trong lòng lập tức hiểu rõ. Lại đói bụng à? Hắc hắc, ta chỉ tiện đường tới xem một chút. Thủ lĩnh độc giao ba đầu xấu hổ cười một tiếng, khi hắn đối mặt với Lâm Hữu lại không có chút cao ngạo của ma thú cấp 13. Đến đây đi. Lâm Hữu không nói thêm gì, vẫy tay với hắn, sau đó mang theo hắn đi vào trong lãnh địa. Sau đó tại... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn ra hiệu, thanh đằng và quân đoàn dây leo bỗng nhiên phun ra rất nhiều sương độc, bao phủ độc giao ba đầu ở trong. Hắn là một con độc giao ba đầu, khí độc với hắn tuyệt đối là vật đại bổ, thậm chí có thể tăng tốc độ tiến hóa của hắn. Nhất là sương độc tiên huyết của thanh đằng lại càng có trợ giúp thật lớn đối với hắn. Cho nên khi biết được trong tay của Lâm Hữu có rất nhiều thực vật mang độc thì hắn đã ở lại nơi này không đi, sau khi đánh với các ma thú khác xong thì lập tức chạy tới bổ sung lực lượng. Đúng rồi, trên đường ta đến đây có nhìn thấy có một đám người đang đi về hướng bên này, hình như là người của Điện Vạn Thần, là bằng hữu của ngươi à. Thủ lĩnh độc giao ba đầu đột nhiên mở miệng nói ra một câu. Người của Điện Vạn Thần à. Lâm Hữu nghe thấy thủ lĩnh độc giao ba đầu nói như vậy, trong nháy mắt vẻ mặt của hắn trầm xuống. Ngay cả khí tức trên người hắn cũng đều cuồn cuộn kịch liệt, khuấy động huyết khí xung quanh. Sao vậy? Bọn hắn có thù oán với ngươi à? Thủ lĩnh độc giao ba đầu vừa hấp thu khí độc, vừa kinh ngạc hỏi. Hắn thật không ngờ Lâm Hữu sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, nên hắn hiếu kỳ bu lại. Giúp ta một việc. Lâm Hữu đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt thâm trầm. Mặc kệ có được hay không, sau này ngươi đến ta đều miễn phí phóng độc cho ngươi. Thành giao. Độc giao ba đầu mở ra miệng rộng đầy răng nanh, nở nụ cười. Hắn đại khái đã đoán được Lâm Hữu muốn hắn hỗ trợ cái gì, đương nhiên sẽ không từ chối chỗ tốt đưa tới cửa này. Ngươi muốn ta giúp ngươi đối phó những người kia à? Đúng vậy, có thể làm được không? Chuyện nhỏ, ta vừa nhìn một chút, bọn hắn có tổng cộng 3 người cấp 13, còn lại cao nhất cũng mới cấp 7 mà thôi. Độc giao ba đầu ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng tự ngạo nói. Ma thú thủ lĩnh cấp 13 giống với binh chủng siêu phàm, hạn mức tiềm lực cao nhất là 50%, mà lại là trực tiếp đạt đến điểm tối đa. Nói cách khác, lúc này, thực lực của hắn đã tương đương với lãnh chúa chân thần cấp 10, tương đương với điện chủ Điện Vạn Thần. Ngươi chờ đó, ta lập tức gọi các tộc nhân của ta tới lấy thêm đồ ăn, gần đây đồ ăn có chút không đủ. Cái tên độc giao ba đầu này, chưa nói đến rất giảng nghĩa khí, mà làm việc cũng không mập mờ chút nào. Vừa mới dứt lời, hắn đã ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng trống chói tai, trực tiếp xuyên thấu huyết khí truyền về phương hướng sào huyệt ở hậu phương. Sau đó cũng không lâu lắm, tiếng vỗ cánh liên tiếp vang lên, độc giao ba đầu cấp 13 từ khắp nơi đen nghìn nghịt kích động cánh gào thét tới. Số lượng rất khủng bố, khoảng nhiều hơn 200.000 con, hơn nữa tất cả đều là cấp tinh anh và cấp đầu mục. Nhìn bóng người to lớn trải rộng khắp trong ngoài lãnh địa, Lâm Hữu khiếp sợ không thôi. Bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao ma tộc thiếu đồ ăn, chỉ riêng số lượng này thì một ngày đã không biết phải ăn bao nhiêu thứ. So sánh ra, binh chủng lãnh chúa thì thuận tiện hơn nhiều, dùng năng lượng của bản thân cung cấp có thể giảm bớt một bộ phận tiêu hao. Khó trách ma thú thăng cấp nhanh hơn lãnh chúa, có lẽ dây cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu. Tốt, trừ một ít lưu thủ xào huyệt ra, ta đã gọi cả một tộc bầy qua rồi. Nhưng ta vẫn phải nói trước, thực lực của đối phương không yếu, đuổi bọn hắn đi có thể, nhưng ta không thể bảo đảm có thể giết chết toàn bộ bọn hắn. Không có việc gì, đến lúc đó ta sẽ ở phía sau hỗ trợ. Lâm Hữu nghiêm túc nói. Nhiều ma thú cấp 13 như vậy đã làm cho lực lượng của hắn tăng lên rất nhiều. Cũng đến lúc nên thu chút lợi tức với Điện Vạn Thần. Hỗ trợ à? Thủ lĩnh độc giao ba đầu nghi ngờ. Không phải ta chê cười ngươi, nhưng ngươi chỉ mới cấp 12 thì có thể hỗ trợ cái gì? Chờ chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Hữu cười thần bí, cũng không có nói ra. Ba cái đầu của thủ lĩnh độc giao ba đầu càng lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn hoàn toàn không biết Lâm Hữu đang nói gì. Mà lúc này, ở trên khu vực hoang dã của Đông Cực Ma Vực. Sau khi trải qua vài giờ đi đường, một đoàn người của Điện Vạn Thần cũng đã đi tới chỗ sâu của cánh đồng hoang. Nhìn khí lưu màu đỏ ngòm điên cuồng phun trào trước mắt, tam trưởng lão lộ vẻ kinh ngạc. Lần trước ta tới đây đã là mấy năm trước, không ngờ huyết khí nơi này lại trở nên nồng đậm nhiều như vậy. Chắc thực lực của vị kia chủ nhân ma vực ở chỗ sâu nhất kia lại mạnh lên, không biết hắn có thể cảm ứng được sự xuất hiện của chúng ta hay không. Thất trưởng lão có vẻ hơi lo lắng nói. Yên tâm đi, tồn tại cấp độ đó căn bản sẽ không để chúng ta vào mắt, chúng ta cần nhất lo lắng chính là con độc giao chính đầu kia và thủ lĩnh dưới tay hắn. Sắc mặt đại trưởng lão ngưng trọng nói. Độc giao chính đầu. Tam trưởng lão và thất trưởng lão nghe vậy đều giật mình, trong mắt lóe lên một tia e ngại. Độc giao chính đầu đó tên là Cửu Anh, chính là một ma thú lãnh chúa có thực lực đạt tới cấp 14. Tuyệt đối là một vị đế vương thống trị toàn bộ khu vực bên ngoài của Đông Cực Ma Vực, cũng là nguyên nhân chủ yếu làm cho vô số lãnh chúa không dám tùy tiện bước chân vào Đông Cực Ma Vực. Dù là lãnh chúa cấp 14, dưới tình huống không có binh chủng vương tộc cũng không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Huống chi bọn hắn những này cấp 13. Đương nhiên khu vực bên ngoài Đông Cực Ma Vực cực kỳ bao la. Cửu Anh làm kẻ thống trị nơi này, bình thường phần lớn đều đợi ở chỗ sâu, bình thường sẽ không để ý tới loại tiểu đã tiểu nháo ở khu vực biên giới như thế này. Đây cũng là nguyên nhân bọn hắn có can đảm tới gần nơi này. Dựa theo tin tức truyền về trước đó, chắc là sâu kiến đến từ hạ giới kia đang ở gần cửa vào ma vực, lần này tuyệt không thể lại để cho hắn chạy trốn nữa. Nói xong, mấy người triển khai toàn bộ cảm giác, rất nhanh đã tìm được chỗ luồng khí xoáy to lớn kia. Không có cách nào, hình dạng mặt đất nơi này thật sự quá rõ ràng. Toàn bộ vị trí chỗ giao giới đều bị vách tường tạo thành từ huyết khí ngăn cản, chỉ có luồng khí xoáy ở lối vào Đông Cực Ma Vực là lộ ra đặc biệt. Hơn nữa huyết khí nơi đó cũng mỏng manh nhất, lấy thực lực của bọn hắn rất dễ dàng có thể tìm được. Ba người lập tức mười xuất lĩnh chấp sự phía sau nhích tới gần phía bên đó, quy mô còn hùng vĩ hơn một lần trước rất nhiều, cho dù Lâm Hữu có pháp tắc thời gian thì cũng đừng hòng chạy trốn khỏi tay của bọn hắn. Ngươi phái ra mấy binh chủng tốc độ nhanh đi vào đó dò đường, đừng để bị phát hiện. Thất trưởng lão nói với một chấp sự hệ vong linh am hiểu ẩn nấp bên cạnh. Mặc dù nơi này chỉ là phía ngoài nhất, nhưng huyết khí xung quanh lại nồng hậu dày đặc hơn thường ngày rất nhiều, để binh chủng hệ vong linh ít bị huyết khí ảnh hưởng nhất đi dò đường là biện pháp ổn thỏa nhất. Vâng. Chấp sự kia đáp lại một tiếng, sau đó lập tức phái ra mấy binh chủng oán linh tiến vào trong huyết khí. Trong nháy mắt, thân thể oán linh cũng bị nhuộm thành màu đỏ, gần như hòa làm một thể với mảnh huyết khí này, không cẩn thận quan sát thì căn bản không thể phát hiện được. Nhưng không lâu lắm, vẻ mặt của chấp sự hệ vong linh bỗng nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Chết rồi, tất cả binh chủng đi vào đều chết rồi. Nhanh như vậy đã chết rồi à? Ba vị trưởng lão nghe chấp sự này nói vậy đều giật mình, không khỏi nhìn về phía trong khí xoáy. Trừ một bóng đen mơ hồ thấy được giống như đại thụ ra thì không có thứ gì khác nữa. Xem ra là tiểu tử kia đã phát hiện chúng ta. Cùng ta cùng xông vào vây quanh lãnh địa của hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy nữa. Hành tung bị phát hiện, ba vị trưởng lão cũng không nói nhảm nữa, cả ba vung tay lên, mấy trăm ngàn binh chủng xuất hiện ở bên cạnh, trực tiếp phấn chấn tinh thần vọt vào trong vòng xoáy. Các chấp sự cấp 12 khác thì mang theo binh chủng nhanh chóng mở rộng ra, giống như giăng một tấm võng lớn vây quanh lãnh địa của Lâm Hữu. Nhưng vượt quá dự liệu của bọn hắn là khi bọn hắn xuyên qua huyết khí, đi vào trong luồng khí xoáy thì lại chỉ thấy một gốc đại thụ thế giới và một lãnh địa trống rỗng, ngay cả một bóng người cũng không có. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hắn đã trốn rồi à? Các chấp sự hai mặt nhìn nhau, vừa rồi hắn rõ ràng còn tiêu diệt binh chủng dò đường của bọn hắn, sao bây giờ lại không thấy tăm hơi rồi, tốc độ chạy trốn này của hắn cũng quá nhanh rồi. A a. Đột nhiên một tiếng hét thảm vang lên. Đám người Điện Vạn Thần biến sắc, nhao nhao nhìn về phương hướng âm thanh truyền đến, lại phát hiện một trong đó chấp sự đã biến mất. Chỗ hắn đứng chỉ còn lại một mảng lớn binh chủng chết bất đắc kỳ tử bởi vì lãnh chúa tử vong. Cẩn thận, có mai phục. Đại trưởng lão quát chói tai, quân đoàn thiên sứ tế tự bên cạnh hắn cũng giơ cao pháp trượng, bộc phát một mảnh thánh quang lóa mắt. Trong chốc lát, huyết khí xung quanh bọn hắn tạm thời bị xua tan, cũng làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi. Bởi vì ở xung quanh bọn hắn lại bất ngờ xuất hiện một mảng lớn ma thú độc giao ba đầu khí thế kinh khủng, vây quanh bọn hắn, không chừa lại một đường lui nào. Ngoài vòng vây, một độc giao ba đầu gần như lớn gấp đôi những ma thú còn lại đang ngẩng đầu đứng đó, ở trên cao nhìn xuống bọn hắn. Thủ lĩnh cấp 13. Ba người đại trưởng lão tâm thần đại chấn, không thể tin nhìn bóng người to lớn đó. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, sao thủ hạ thuộc cấp của cửu anh lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Phải biết đây chính là tồn tại kinh khủng có thực lực tương đương với điện chủ của bọn hắn. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, mấy vị. Trong khi trong lòng mấy người đang kinh hãi thì một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lâm Hữu ngồi trên bờ vai thanh cương chậm rãi xuất hiện ở bên cạnh thủ lĩnh độc giao ba đầu, trên tay hắn còn cầm thi thể của vị chấp sự vừa rồi, quăng vào trong vòng vây. Là ngươi. Sắc mặt của đại trưởng lão trầm xuống, lập tức đưa tay tiếp nhận thi thể. Nhưng lão ta lại phát hiện thi thể đã sớm bị rút khô huyết nhục, chỉ còn lại một bộ thây khô, tử trạng cực kỳ thê thảm. Lại làm bạn với ma thú, chẳng lẽ ngươi quên thân phận nhân tộc của mình rồi à? Thất trưởng lão hét lớn lên tiếng. Nhân tộc hả? Lâm Hữu khinh thường cười một tiếng. Trước đó, khi các ngươi truy sát ta, giết đồng bạn của ta, các ngươi có coi chúng ta là nhân tộc hay không? Hừ, không lẽ ngươi tưởng dựa vào mấy con ma thú này là có thể đối phó được chúng ta chứ? Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Dựa vào thực lực của lão ta, mặc dù không có cách nào đánh bại thủ lĩnh độc giao ba đầu, nhưng tạm thời ngăn chặn có lẽ vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Tam trưởng lão và thất trưởng lão cấp 13 tăng thêm 10 chấp sự cấp 12, hoàn toàn có thể dùng biện pháp vây khốn nhanh chóng tiêu hao hết lực lượng pháp tắc của Lâm Hữu. Đợi sau khi pháp tắc thời gian mất đi hiệu lực, chỉ một lãnh chúa cấp 12 căn bản không thể nào chạy thoát được lòng bàn tay của bọn hắn. Chớ nói nhảm với bọn hắn, ra tay. Chỉ nghe tam trưởng lão hét lớn một tiếng, đại quân vong linh bên cạnh hắn lập tức vọt về phía độc giao ba đầu. Thất trưởng lão và nhóm chấp sự cũng theo sát phía sau. Kỵ sĩ đoàn thiên không trực tiếp bày ra trận thế công kích, hóa thành một thanh đao nhọn hung hăng đâm vào trong vòng vây của độc giao ba đầu, nháy mắt kịch chiến với chúng nó. Trong nháy mắt, toàn bộ cảnh tượng loạn thành một bầy. Khắp nơi đều là bóng người chém giết lẫn nhau, độc dịch của độc giao ba đầu càng phun ra khắp nơi. Nhiệt súc, ta đến chiếu cố ngươi. Thủ lĩnh độc giao ba đầu vừa chuẩn bị ra tay, đại trưởng lão và quân đoàn thiên sứ cũng đã từ không trung giết tới. Từng đạo thánh quang lóa mắt bộc phát, không trung ngưng tụ thành một thanh thánh kiếm phán quyết khổng lồ, chém xuống phía dưới. Dám bước vào lãnh địa của cửu anh đại nhân loại chịu chết đi. Đối mặt một kích cường hãn này, thủ lĩnh độc giao ba đầu không lui chút nào, há mồm phun ra ba đạo độc dịch, bắn tung tóe đến trên mặt thanh thánh kiếm phán quyết kia. Trực tiếp ăn mòn thánh kiếm đến thủng trăm ngàn lỗ, băng liệt thành thánh quang vẫy xuống không trung. Độc dịch thế đi không giảm, hóa thành mũi tên đầy trời bắn lên bầu trời, mấy chục kỵ binh thiên sứ kêu thảm một tiếng, bị độc dịch xuyên qua thân thể, hóa thành một bãi nước đặc rơi xuống mặt đất. Thật mạnh! Đây chính là thực lực của thủ lĩnh độc giao ba đầu à. Lâm Hữu ở bên cạnh kinh ngạc, thực lực của thủ lĩnh độc giao ba đầu này còn mạnh hơn trong tưởng tượng của hắn rất nhiều, thế mà có thể ngăn chặn nhân vật như đại trưởng lão. Mắt thấy hai bên đã bắt đầu đại chiến trên không trung, hắn lập tức để quân đoàn thực vật khuếch tán ra, khởi xướng tiến công đối với những chấp sự cấp 12 kia. Đúng lúc này, hai tiếng xé gió vang lên, tam trưởng lão và thất trưởng lão hợp lực xông mở vòng vây, mang theo một đội binh chủng bạo lướt về hướng hắn. Ông! Một ba động vô hình đẩy ra, Lâm Hữu không chút do dự phát động pháp tắc thời gian, để tốc độ của hai người nháy mắt trở nên chậm xuống. Còn hắn thì dựa vào tốc độ cực nhanh né qua một bên, né tránh hai người tiến công. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao tốc độ của hắn lại nhanh lên nhiều như vậy? Thất trưởng lão sững sờ, vô ý thức dò xét thông tin của Lâm Hữu, vẻ mặt lão ta lập tức thay đổi. Bởi vì lão ta phát hiện, Lâm Hữu đã lên tới chuẩn thần cấp 6. Thời gian chỉ mới không đến 2 ngày mà thôi. Thời gian 2 ngày ngắn ngủi, đã thăng lên 2 cấp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thất trưởng lão thậm chí đều tưởng rằng chính mình hoa mắt. Lại như thế bỏ mặc không quan tâm, sợ là rất nhanh hắn ta có thể lên tới cấp 13, đến lúc đó lại muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Cuối cùng, trong mắt thất trưởng lão hiện lên sát ý, cũng không có ý định bắt sống Lâm Hữu, thân hình bạo lui ra ngoài, đến bên ngoài phạm vi pháp tắc thời gian. Sau đó lão ta vẫy tay, mấy chục ngàn binh chủng hệ hình người hóa thành một phương trận, hoàn toàn vây quanh lão ta. Tam trưởng lão cũng phản ứng cực nhanh, lập tức tránh thoát giam cầm thời gian, 20.000 cung tiễn thủ khô lâu với 30.000 pháp sư vong linh khuếch tán ra, năng lượng cuồng bạo trong không trung nhanh chóng hội tụ lại. Ầm. Nhưng không ngờ, lúc này một tiếng vang trầm truyền đến. Đại trưởng lão đang chiến đấu kịch liệt trên không trung, lại bị thủ lĩnh tam đầu giao dùng một cái đuôi oanh rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Đại trưởng lão. Hai vị trưởng lão với các chấp sự hai mắt trừng lớn, đều bị biến cố bất ngờ này làm cho cả kinh, sắc mặt bọn hắn đại biến. Thực lực của thủ lĩnh tam đầu giao cư nhiên lại mạnh mẽ như thế, chỉ giao phong mấy cái ngắn ngủi thì đã thương nặng đại trưởng lão nắm giữ thực lực chân thần cấp 7. Rút lui. Đại trưởng lão một tay che ở ngực, máu tươi nhuộm đỏ vạt áo. Lão ta phát hiện mình vẫn quá mức đánh giá thấp thực lực của đối phương, dựa vào đẳng cấp hiện tại của lão ta, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lại tiếp tục chiến đấu tiếp, bọn hắn chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Lão ta âm trầm nhìn thoáng qua thủ lĩnh tam đầu giao, thì lập tức triệu tập quân đoàn thiên sứ ngăn cản tam đầu giao vây công, tranh thủ thời gian cho những người khác. Tuy nhiên tam trưởng lão với thất trưởng lão không có cam lòng, nhưng dưới tình huống bị tử vong uy hiếp như hiện tại, vẫn không dám ở lâu, vội vàng triệu hồi binh chủng, nhanh chóng rút lui hướng về phía bên ngoài huyết khí, từ bỏ vây công đối với Lâm Hữu. Nhưng vào lúc này, tình thế đột nhiên thay đổi. Trên không trung, thủ lĩnh tam đầu giao và các tam đầu giao bỗng nhiên cùng nhau mở ra cái miệng rộng, hướng phía dưới đáy phun ra một mảng lớn sương độc màu tím, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ đội ngũ của Điện Vạn Thần. Bị lĩnh vực kịch độc ảnh hưởng, tất cả kỹ năng kháng độc giảm xuống 100%, kéo dài trong vòng 10 giây. Một tiếng nhắc nhở lạnh lẽo vang lên bên trong đầu của nhóm người Điện Vạn Thần. Đợi đến khi bọn hắn kịp phản ứng, phát hiện huyết khí phun trào bốn phía không biết từ lúc nào đã bị nhuộm thành sương độc màu tím do đại quân tam đầu giao phun ra. Ầm, ầm, ầm. Đám chấp sự bên cạnh bọn hắn liên tiếp ngã xuống đất, căn bản không có cách nào ngăn cản khí độc của ma thú cấp 13, không bao lâu thì toàn bộ ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép, thất khiếu chảy máu. Thậm chí ngay cả binh chủng của bọn hắn cũng đều nhanh chóng uể oải, chiến lực giảm nhiều. Sắc mặt của ba vị trưởng lão âm trầm, những ma thú này vậy mà lại biết sử dụng nhân tố hoàn cảnh để phong tỏa đường lui của bọn hắn. Đi mau. Đối mặt với thế công cường hãn như thế, đại trưởng lão cũng không quan tâm cứu những người kia, ma pháp xua tan của binh chủng bên người lão ta lần lượt sáng lên, còn tăng thêm tốc độ trốn hướng ra phía ngoài. Có thể để bọn hắn vạn lần không nghĩ đến chính là vào lúc này không gian bên cạnh bọn hắn đột nhiên một trận dao động, vị trí lại lui trở về 2 giây trước đó, bọn hắn vẫn đứng yên trên vị trí cũ của mình. Quay ngược lại thời gian. Ba người chấn động trong lòng, lập tức nghĩ đến là Lâm Hữu tạo nên. Ngay cả không trung, thủ lĩnh tam đầu giao cũng rất kinh ngạc, liếc nhìn một chút Lâm Hữu trốn ở nơi hẻo lánh, cuối cùng hắn hiểu rõ ý nghĩa lời nói kia trước khi chiến đấu. Thời gian 2 giây, đối với chiến đấu cấp độ này mà nói tuyệt đối là trí mạng. Nhưng trong nháy mắt, đại quân tam đầu giao mãnh liệt đã vây quanh hướng bọn hắn, miệng há mở, phun ra độc dịch đầy trời. Dưới sự sợ hãi, ba người bọn hắn đành phải phát động kỹ năng phòng ngự đại hình, một vòng chắn thánh quang với từng dãy hư ảnh lá chắn bảo vệ bọn hắn ở bên trong. Bốn phương tám hướng còn có cốt thuẫn hệ vong linh bay múa vừa đi vừa về, ngăn cản độc dịch không ngừng rơi xuống. Nhưng dù cho như thế, kỹ năng phòng ngự của binh chủng bọn hắn vẫn nhanh chóng yếu thế, liên tiếp sụp đổ, hai tầng độc dịch với khí độc ào ào đổ vào dưới sự tiến công. Cuối cùng, một bóng đen to lớn ầm vang rơi xuống, một móng vuốt đập nát vòng chắn thánh quang của binh chủng thiên sứ. Cẩn thận! Tam trưởng lão lên tiếng kinh hô, muốn ra tay cứu viện. Nhưng tốc độ của thủ lĩnh tam đầu giao thực sự quá nhanh, một miệng nuốt lấy thất trưởng lão chỉ có thực lực chân thần cấp 1. Trong một trận kêu thê lương thảm thiết, vang xa lên bầu cao, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại hai người đại và tam trưởng lão muốn rách cả mí mắt, nhưng bọn hắn biết không có thể ở lâu, ào ào bạo phát ra thủ đoạn mạnh nhất, chỉ huy binh chủng còn sót lại lao ra khỏi vòng vây, lấy tốc độ cực nhanh xông ra phạm vi huyết khí, chạy khỏi nơi này. Lâm Hữu cũng không có mạo hiểm đuổi theo. Dù sao phạm vi pháp tắc thời gian của hắn chỉ có 200 mét mà thôi, khoảng cách này đối với cấp 13 rất dễ dàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối phương tùy tiện ra lệnh cho một binh chủng đều có thể trực tiếp đánh cho hắn tàn phế. May mắn, trận chiến đấu này tới cũng nhanh, kết thúc cũng nhanh. Mắt thấy đại trưởng lão bọn hắn hoảng hốt bỏ chạy, hắn chậm rãi đi ra khỏi vòng của binh chủng với đại quân tam đầu giao. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể sử dụng pháp tắc thời gian. Thủ lĩnh tam đầu giao từ trên trời giáng xuống, xưng hô với Lâm Hữu cũng từ nhân loại biến thành tiểu tử, mà trong lời nói lại mang theo tràn đầy tia chấn kinh. Pháp tắc thời gian, năng lực này dù là ở cấp bậc như hắn đều không có cách nào sử dụng. Hắn hình như cũng hiểu, vì sao nhân loại này lại được đại nhân Ngưu Phỉ coi trọng. Thậm chí ngay cả cấp trên của hắn, Cửu Anh đều không tiếc phá vỡ quy củ, để một nhân loại ở nơi này thành lập lãnh địa. Sợ rằng trong tương lai nhân loại này sẽ trở thành một sự giúp đỡ lớn cho ma tộc bọn hắn, cũng có thể sẽ là nguy hiểm lớn nhất. Thủ lĩnh tam đầu giao nhìn chằm chằm Lâm Hữu, cũng không có hỏi nhiều cái gì. Dù sao hắn đã nghe nói qua một vài tin tức có liên quan đến Lâm Hữu, cũng biết nguyên do hắn bị đuổi giết. Nếu như vận dụng thỏa đáng, có lẽ thật có thể khiến cho Đông Cực Ma Vực bọn hắn mang đến thay đổi cũng khó nói. Này, chuyện ta hứa với ngươi đã làm được, ngươi cũng đừng quên lời vừa đồng ý ta khi nãy. Hắn há miệng ra, phun ra một đống quần áo với xương cốt, cùng một bảo châu chiếu sáng lóng lánh hướng ở trước mặt Lâm Hữu. Chính là bảo châu tài nguyên do không gian cá nhân của thất trưởng lão ngưng tụ thành. Thứ này ngươi không muốn sao? Ánh mắt của Lâm Hữu hiện lên tia kinh ngạc. Ngay từ đầu hắn dự định, kỳ thật chỉ là muốn thông qua thủ lĩnh tam đầu giao đánh trọng thương trưởng lão điện vạn thần, cho bọn hắn một chút giáo huấn mà thôi. Hắn lại không nghĩ đến, vậy mà thành công giết chết thất trưởng lão của bọn chúng. Dù chỉ là chân thần cấp 1, nhưng lại là lãnh chúa cấp 13 hàng thật giá thật, là tồn tại hắn gặp đều chỉ có thể chạy trối chết. Ta muốn thứ đồ chơi này làm cái gì? Lại không thể ăn. Thủ lĩnh tam đầu giao chật miệng, quay đầu nhìn về phía sau, hình như huyết nhục của lãnh chúa cấp 13 với hắn mà nói mới là món ngon. Sau đó nhìn thấy thi thể đầy đất bốn phía, hắn mở miệng bảo. Làm trao đổi, những thi thể này ta đều mang đi, chắc đủ chúng ta ăn được mấy ngày. Hắn đương nhiên biết giá trị quả cầu tài nguyên. Nhưng bởi vì quy tắc không giống nhau, ma thú không có cách nào sử dụng đạo cụ của lãnh chúa, còn không bằng đổi thành ăn càng chân thực hơn. Dù sao huyết nhục của lãnh chúa ngang cấp đối với bọn hắn tuyệt đối là vật đại bổ. Nếu thủ lĩnh tam đầu giao nuốt đầy đủ số lượng nhất định, thậm chí có thể tăng lên tiềm lực cấp bậc, khiến hắn tấn thăng trở thành ma thú lãnh chúa, cũng chính là ma thú ma vương trong miệng các lãnh chúa. Cứ như vậy, hắn có thể nắm giữ tên của mình. Đây là mục tiêu vô số ma thú cao cấp đều hướng tới. Đương nhiên có thể, thi thể các ngươi toàn bộ cầm lấy đi. Lâm Hữu vừa đến nơi đây, đương nhiên không biết môn đạo, nguyên do, đạo lý, ở trong đó. Hắn thấy đối phương lại không muốn quả cầu tài nguyên, nhất thời mừng rỡ, phải biết đây chính là không gian cá nhân của lãnh chúa cấp 13, bên trong tuyệt đối có nhiều đồ vật giá trị liên thành. Lâm Hữu lập tức tiến lên, nhặt lên bảo châu, lau sạch sẽ nước bọt phía trên. Xin hỏi có muốn sử dụng quả cầu tài nguyên, cấp 13, hay không? Sử dụng. Giọng của Lâm Hữu có chút run rẩy. Một giây sau, ánh sáng lấp lóe, đồ vật bên trong bảo châu hóa thành từng đạo tia sáng tiến vào trong không gian cá nhân của hắn. Chúc mừng ngài, thu hoạch được những tài nguyên sau. Tinh thạch pháp tắc cấp 13x30. Tinh thạch pháp tắc cấp 12x81260. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng siêu phàm X6. Mảnh vỡ lệnh bài binh chủng truyền kỳ X5. Nương theo từng tiếng nhắc nhở, trong nháy mắt không gian cá nhân của Lâm Hữu bị nhồi vào hơn phân nửa, xuất hiện một đống lớn đồ lộn xộn. Nhưng điều làm cho hắn ngạc nhiên nhất vẫn là tinh thạch pháp tắc với mảnh vỡ lệnh bài. Tinh thạch pháp tắc cấp 13. Một trong tài liệu cần thiết để tấn thăng cấp 13, đã vậy còn là tùy tiện có được, khiến hô hấp của hắn cũng nhịn không được có chút dồn dập lên. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Trước đó, Lâm Hữu còn nghĩ đến đi đâu tìm tinh thạch pháp tắc đẳng cấp này, kết quả là tự đưa tới cửa. Hiển nhiên đây đều là số lượng còn lại sau khi đối phương chiêu mộ binh chủng. Dù chỉ là số lẻ, cũng đã đủ với hắn rồi. Trừ cái đó ra, tinh thạch cấp 12 lại có hơn 8.000, còn nhiều hơn thu hoạch so hắn trước đó giết được 10 vị lãnh chúa. Hắn nghe nói thất trưởng lão mới tiến cấp trở thành trưởng lão không bao lâu, tài sản lại có thể có nhiều như vậy, quả nhiên không hổ là cao tầng điện vạn thần. Hơn nữa còn có 6 mảnh vỡ siêu phàm. Chỉ cần hắn kiếm thêm 4 mảnh, có thể hợp thành lệnh bài binh chủng cấp siêu phàm. Quả thật cũng là thu hoạch lớn xưa nay chưa từng có. Đáng tiếc duy nhất chính là bên trong những vật này cũng không có loại hình đồ vật liên quan tới tài liệu và tin tức điện vạn thần. Hắn vốn còn muốn thông qua biện pháp này tìm tin tức có quan hệ đến đại đế thánh diệu của bọn hắn, kết quả khiến hắn thất vọng. Chẳng lẽ bị không gian loạn lưu cuốn tới nơi khác à? Lông mày của Lâm Hữu nhăn lại. Bên trong những đại đế bị điện vạn thần tàn sát, cũng không có nhóm đại đế thánh diệu. Hoặc là sớm đã bị giết chết, hoặc cũng bị loạn lưu không gian lúc trước bên trong con đường thông thiên cuốn tới nơi khác. Hắn đương nhiên càng hy vọng là vế sau, cũng càng tin tưởng là vế sau. Bởi vì tin tức hạch tâm thế giới ở trên người hắn đã bị điện vạn thần biết được, bọn hắn cũng không cần thiết lại tốn công tốn sức đi bắt các đại đế còn lại. Nói cách khác, hiện tại nguy hiểm nhất ngược lại là hắn. Hắn nhất định phải mạnh hơn những lãnh chúa xuất hiện trước đó, mau chóng tăng lên thực lực mới được, nếu không chỉ dựa vào những ma thú này, hắn vẫn có chút không yên lòng. Những tinh thạch pháp tắc cấp 12 hắn vừa đạt được, tạm thời không động tới. Tin tức điện vạn thần bại lui khẳng định sẽ rất nhanh bị thế lực khác biết được, tên lãnh địa hắn cũng đã truyền ở gần đây. Đến lúc đó trong lòng những lãnh chúa tới giao dịch với ma tộc sẽ có kiên kỵ, khi đó hắn mới có cơ hội trắng trợn kiếm lấy tinh thạch pháp tắc. Cho nên hắn dự định trước tiên dùng những tài nguyên này phát triển lãnh địa, xoay vòng một chút, tránh khỏi đến lúc đó không có tiền giao dịch. Tiểu tử, chúng ta đi trước, hai ngày này sẽ có nhân loại vận chuyển một nhóm đồ ăn với trang bị tới, đừng quên cho chúng ta biết. Sau khi thủ lĩnh Tam Đầu Giao xử lý xong thi thể, liền mang theo tộc quần bay về phía chỗ sâu trong ma vực, cũng không quay đầu lại rời đi. Chỉ để lại lãnh địa trống rỗng, cùng máu tươi đầy đất, rất nhanh hóa thành huyết khí tụ hợp bốn phía bên trong không khí. Lâm Hữu đi dạo một vòng, chỉ tìm được 3 quả cầu tài nguyên, còn lại tất cả đều bị độc dịch của Tam Đầu Giao ăn mòn, biến thành đạo cụ hư hao không cách nào sử dụng. Tinh thạch cấp 12 bên trong 3 cái kia, tổng kết lại cũng mới chỉ có 5.000 mà thôi. Thật nghèo. Hắn thầm mắng một tiếng, trực tiếp ném đi những cái bị hư tổn, quay đầu đi về lãnh địa, tiếp tục nắm chặt thời gian xây dựng. Đã có người muốn đến đây giao dịch, vậy hắn nhất định phải ở bên ngoài xây dựng một nơi dùng để giao dịch mới được. Mà hắn không biết là ngay khi hắn vừa đi vừa về bận rộn, tin tức điện vạn thần thất bại tan tác quay trở về, đã như một vòi rồng, truyền khắp toàn bộ thành thị xung quanh Đông Cực ma vực. Nghe nói gì chưa? Thất trưởng lão của điện vạn thần đã chết rồi. Chết rồi. Tin tức này là thật à? Ngài ấy là lãnh chúa cấp 13 đó, sao đột nhiên lại chết rồi? Ta cũng vừa nhận được tin tức, 3 vị trưởng lão của điện vạn thần cùng với 10 chấp sự, cuối cùng chỉ còn lại đại trưởng lão và tam trưởng lão trở về, hơn nữa tất cả đều bị trọng thương. Khoa trương như vậy à? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện này ta cũng không rõ lắm, có người đoán là không may gặp phải ma thú cấp ma vương. Cái gì? Cấp ma vương? Trong thành thị của từng thần vực xung quanh Đông Cực ma vực, các lãnh chúa tập hợp lại với nhau luận ầm ĩ, trong đám người thỉnh thoảng truyền đến hàng loạt tiếng kinh hô. Mới chỉ có nửa ngày, tin tức điện vạn thần thảm bại mà về đã triệt để truyền ra, gây nên một mảnh sóng to gió lớn với các thế lực lớn và các lãnh chúa. Phải biết lần này, điện vạn thần đã ân xuất động 3 vị trưởng lão một lúc, chấp sự càng nhiều hơn 10. Chiến lực cường hãn như thế mà còn sẽ thất bại, đây tuyệt đối là chuyện bọn hắn không ngờ. Gia hỏa Lâm Hữu bị các thế lực lớn truy nã thật có thực lực khủng bố như thế à? Không phải hắn chỉ mới cấp 12 thôi à? Hơn nữa còn là vừa rồi tiếp dẫn từ hạ giới đi lên không bao lâu. Chẳng lẽ trước đó hắn che giấu thực lực? Trong đại sảnh hội nghị của phân bộ Diệt Thần Minh, một đám cao tầng cũng đang nghị luận việc này. Ta nghĩ sẽ không, trước đó khi các lãnh chúa hạ giới chạy trốn ta cũng trong đội ngũ truy sát, khi đó hắn mới chỉ là chuẩn thần cấp 4 mà thôi. Ta cũng cảm thấy sẽ không, dù sao thì cho dù hắn thật sự gặp được kỳ ngộ gì lên tới cấp 13 thì cũng không thể nào làm cho Điện Vạn Thần tổn thất nghiêm trọng như vậy. Ta tương đối nghiêng về hướng gặp phải ma vương hơn, sẽ không phải trong lãnh địa của hắn có ma thú mạnh mẽ trấn thủ chứ. Không thể nào, ma tộc và lãnh chúa chúng ta vẫn luôn là tử địch, sao bọn hắn lại xuất động ma thú cấp cao đến bảo vệ một lãnh chúa được chứ? Vậy ngươi giải thích xem tại sao hắn lại thành lập lãnh địa cửa vào ở Đông Cực Ma Vực mà còn có thể sống lâu như vậy? Đó chẳng qua là phía ngoài nhất của Đông Cực Ma Vực mà thôi, không phải chúng ta cũng thường xuyên qua đó săn giết ma thú à? Như vậy có thể nói rõ cái gì? Bên trong phòng hội nghị nghị luận ầm ĩ, các cao tầng liên tiếp phát biểu ý kiến của mình, thậm chí đến cuối cùng dẫn phát cãi lộn kịch liệt, trở nên cực kỳ náo nhiệt. Dù sao thì đây chính là chuyện liên quan đến treo thưởng kết xù mấy trăm ngàn, càng có chí bảo như hạch tâm thế giới nữa. Tùy tiện lấy ra một thứ trong đó cũng đã đủ làm cho bọn hắn điên cuồng. Được rồi. Cuối cùng, người đàn ông ngồi ở chủ vị lên tiếng ngăn bọn hắn cãi lộn. Việc này quá kỳ quặc, vẫn là trước tiên phái người qua bên đó điều tra một chút thì tốt hơn. Tốt nhất có thể moi ra tin tức hữu dụng từ bên phía Điện Vạn Thần, sau khi xác định không có nguy hiểm gì thì chúng ta mới đi vây quét lãnh chúa đến từ hạ giới kia cũng không muộn. Thế nhưng, một vị chấp sự phía dưới há to miệng, muốn nói nếu như bị thế lực khác nhanh chân đến trước làm sao đây. Nhưng hắn còn chưa nói ra khỏi miệng đã bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông dọa đến rụt trở về, không còn dám nói nhiều lời nữa. Sau đó toàn bộ phòng hội nghị đổi đề tài, biến thành nên làm thế nào để moi được tin tức từ bên phía Điện Vạn Thần, cũng tạm thời từ bỏ dự định lập tức phái người đi vây quét Lâm Hữu. Trong vô hình lại tranh thủ cho Lâm Hữu không ít thời gian. Dù sao thì quan hệ giữa hắn và ma tộc còn chưa tốt đến mức có thể làm cho bọn hắn mỗi lần đều tới giúp đỡ, cho nên cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân hắn. Mà trong khi tất cả mọi người đang bàn bạc chuyện này, ở một lục địa cách Đông Cực Ma Vực chưa đến 100 cây số, một đội ngũ binh chủng chạy vội trong rừng, vừa thanh lý ma thú dọc đường vừa tiến về phương hướng lãnh địa của Lâm Hữu. Các ngươi nói xem, lần này những ma thú kia sẽ còn thu vật tư của chúng ta nữa không? Ở giữa đội ngũ, một người đàn ông trung niên trông có vẻ vô cùng lão luyện thấp giọng hỏi. Đội ngũ của bọn hắn tất cả có 6 người gồm 4 nam 2 nữ, cấp bậc cũng đều là cấp 12. Nhất là người nói chuyện, càng đạt tới chuẩn thần cấp 6, ở trong giới lãnh chúa đã coi như là đội ngũ cực kỳ cường đại. Chắc sẽ không đâu. Ngày mai mới là thời gian ước định giao hàng. Một người khác tiếp lời nói, nhưng trên mặt của hắn có rõ ràng rất lo lắng. Gần đây xảy ra rất nhiều chuyện, nghe nói bên phía Điện Vạn Thần cũng gặp rủi ro, chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Bên cạnh, một nữ tử phong tình vạn chủng gấp nói theo. Tóm lại đi trước nhìn kỹ rồi hẳn nói, chúng ta cũng không phải tới gây chuyện, chắc là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Giao dịch với ma tộc vốn là một hành động cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trước mặt lợi ích thì không phân địch ta, tuy nói quan hệ giữa hai bên như nước với lửa, nhưng vẫn có không ít lãnh chúa bí quá hóa liều, muốn kiếm một món hời từ đó. Giống với hai nước giao chiến, thương nhân vẫn đi lại như cũ. Khác biệt duy nhất chính là gần đây tin tức Điện Vạn Thần thảm bại mà về làm rất nhiều lãnh chúa sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám tùy tiện tới gần Đông Cực Ma Vực. Lần này, chúng ta thu thập nhiều vật tư như vậy, nếu như thuận lợi thì ít nhất có thể kiếm được 30.000 khối tinh thạch cấp 12, nếu đi giết ma thú thì không biết phải bao lâu mới có thể gom được nhiêu đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.